Cửu vực kiếm đế, chương 1307, Tam sư tỷ thanh mộng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không có bất kỳ cái gì trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các đệ tử, chỉ có 6 người. Nghe được La Khang lời nói, Sở Phong Miên quả thực là có chút trợn mắt hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù là có từng nghe nói Thánh Long Tông đệ tử vô cùng thưa thớt tin tức, thế nhưng là cái này thực sự là vậy quá ít. So với toàn bộ Thánh Long bí cảnh tới nói, quả thực là muôn phần một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại tính cả Sở Phong Miên, mới hết thảy 6 người. Cái này Thánh Long Tông đều đủ để trở thành 4 tông đứng đầu. Làm sao? Rất kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ, mở miệng cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bình thường thiên tài có tư cách gia nhập chúng ta Thánh Long Tông? Tất cả Thánh Long Tông đệ tử đều là thiên tài yêu nghiệt, liền xem như chỉ có 6 người, vẫn là đủ để đứng hàng 4 tông đứng đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật vốn là xem như ngươi đều không có tư cách ngay từ đầu gia nhập Thánh Long Tông. Vẫn là Tam sư tỷ cố ý để cho ta tới mang ngươi trở về khảo sát một phen, bất quá bây giờ ngược lại là không cần. La Khang trên mặt ý cười, tâm tình 10 điểm không sai đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới cái kia Tâm Ngân Phong tâm ma, thế mà đều bị ngươi thu phục. Lúc ấy nhị sư huynh đã từng đi thu phục thời điểm, đều không thành công. Bằng điểm này, ngươi liền được xưng tụng là yêu nghiệt, có tư cách gia nhập chúng ta Thánh Long Tông. Đi trước đi, Tam sư tỷ còn đang chờ đâu. Chờ đến, đang cấp ngươi nói tỉ mỉ chúng ta Thánh Long Tông sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang nói tới chỗ này, tăng nhanh độn quang, mà Sở Phong Miên cũng là đuổi theo mà lên. Hai vệt độn quang, tranh nhau đuổi theo, một mực là đi tới Thánh Long trên đỉnh. So với cái khác trên ngọn núi hiện đầy hơn ngàn kim loan cung điện, Thánh Long Phong ngược lại là lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Đại thần Tiểu Tiểu Lâm lập cung điện, hết thảy chỉ có mấy chục tòa, giấu ở sơn lâm phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa thoạt nhìn, đại lượng cung điện đều đã là không có ở người, đều nhàn rỗi đã lâu. Hết thảy chỉ có 5 tòa cung điện bên trên có cấm chế trận pháp. La Khang độn quang một đường bay tới, đi thẳng tới một chỗ trên sườn núi cung điện bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang chân trước vừa tới, Sở Phong Miên độn quang vậy theo nhau mà tới. Cái này La Khang tự hồ là đang cố ý cùng Sở Phong Miên cạnh tranh, mà Sở Phong Miên đương nhiên cũng không dám yếu thế, thi triển độn quang không chút thua kém. Tam sư tỷ, người ta cho mang đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang vừa bước vào trong cung điện, chính là cười lớn hô một tiếng, thật nhanh độn quang, xem ra chúng ta lần này lục sư đệ vẫn còn có chút năng lực nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cung điện này bên trong, một nữ tử chậm rãi hiện thân. Nữ tử này cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng, một thân tiên diễm tử y, nhưng nhìn lại không hiện yêu diễm, ngược lại là để lộ ra mấy điểm tôn quý. Với lại lệnh Sở Phong Miên hơi kinh ngạc là, trước mắt cái này trên người nữ tử, như có như không có một cỗ vô cùng kinh khủng thiên địa chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại lực lượng này, cổ đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt nữ tử này, cực